Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 vẽ bùa sách cổ, Hoàng đạo sĩ hưng phấn mà thẳng xoa tay. Vậy ngươi là đáp ứng rồi. Diệu Âm nhìn kim thân giống, nói, không, ta chuẩn bị khai một gian chùa miếu, Hoàng đạo sĩ tức khắc nghẹn một chút. Không nghĩ tới Diệu Âm thế nhưng sẽ nói như vậy. Lúc này mới bao lớn một cái tiểu nữ hài nha, thế nhưng xuất khẩu nói muốn khai một gian chùa miếu. Đang ở lúc này, chỉ nghe được hậu viện truyền đến thanh âm, từ Tây Thần cùng Thanh Tuyệt Tử đi đến, còn có thể nghe được Thanh Tuyệt Tử ở hướng từ Tây Thần giới thiệu đạo quan. Nơi này hình người chính là chúng ta đạo quan tổ sư gia. Ngươi có thể bái nhất bái. Đối với ngươi chỉ biết có chỗ lợi, Từ Tây Thần thập phần lãnh đạm mà nga một tiếng. Đi vào tới nhìn đến Diệu Âm, liền cái đuôi nhỏ dường như theo qua đi, Thanh Tuyệt Tử vốn dĩ thấy Từ Tây Thần này phúc lạnh lùng. Bộ dáng, còn không có cảm thấy cái gì, nhưng vừa thấy đến hắn vừa thấy đến Diệu Âm, đôi mắt liền sáng, tức khắc cảm thấy phảng phất bị một đòn ngay tim, ai thán thời vận không tốt. Chính mình như thế nào như vậy xui xẻo, thật vất vả nhìn thấy hai cái hảo điểm mầm, như thế nào một cái hai, đều như vậy khó làm. Hoàng đạo sĩ ở bên này nghe, trong lòng buồn bực mà tưởng, như thế nào sư huynh thanh âm, nghe tới như vậy nịnh nọt. Sách, nhất định là chính mình nghe là mơ siêu đanh. Tuyệt Tử ngắm Diệu Âm liếc mắt một cái, lại nhìn mắt đứng ở Diệu Âm bên người. Cùng Diệu Âm nói chuyện nói được thập phần vui sướng Từ Tây Thần. Thập phần hậm hực hỏi, Diệu Âm, vị này tiểu bằng hữu là, Từ Tây Thần dành nói, sư phụ ta Thanh Tuyệt Tử che lại ngực, hơi kém hộc máu, Diệu Âm nói, nhận thức mà thôi, không cần nói bừa. Thanh Tuyệt Tử vỗ về ngực, còn hào, hảo huyền, làm ta sợ muốn chết. Từ Tây Thần, không quan hệ. Dù sao về sau cũng là sư phụ ta, hiện tại nói, về sau nói, có cái gì khác nhau. Thanh Tuyệt Tử cảm thấy càng thêm hậm hực. Hoàng đạo sĩ, ai sư huynh ngươi đừng ủ rũ a, vừa lúc đến khai trương thời gian, Thu Phong Lãng Nguyệt lại đây thỉnh Thanh Tuyệt Tử đám người. Thanh Tuyệt Tử liền ra cửa, cùng một đám đạo hữu cùng nhau bắt đầu cử hành nghi thức, xuyên đạo sĩ trang phục. Đề kiếm gỗ đào, bắt đầu vòng đào quanh, Từ Tây Thần, bọn họ đây là đang làm gì? Diệu Âm, tế thiên nghi thức, cầu phúc phù hộ đạo quan khai trương thuận lợi, đại cát đại lợi. Từ Tây Thần nga một tiếng, xem đến thẳng nhạc, chỉ vào bên trong một cái mập mạp đạo sĩ, nhỏ giọng nói, ha ha ha, sư phụ ngươi xem, cái kia đạo sĩ động tác ngốc lăng lăng, luôn là chậm người một phách. Giống như cái ngốc ngốc khoai tây, Cố Diệu Âm bất đắc dĩ nói. Ngươi như thế nào không xem bọn họ động tác, đều rất có huyền cơ, ẩn chứa đạo giáo thiên địa vạn vật biến hóa. Từ Tây Thần. Sách, này đó lão nhân động tác chậm gì gì, khoa chân múa tay, còn không bằng sư phụ ngươi tùy tay phất một cái. Sư phụ, ngươi gì thời điểm dạy ta này đó a? Diệu Âm dùng ngón tay đỉnh Từ Tây Thần cái chán. Đem hắn dựa lại đây đầu đỉnh khai, bình tĩnh nói, đừng nói bừa, ta không phải sư phụ ngươi. Từ Tây Thần cười tủm tỉm mà cầm đáp ở Diệu Âm trên vai. Sách, không cần keo kiệt như vậy sao? Diệu Âm liếc hắn một cái, giơ tay làm bộ muốn gõ hắn đầu, chỉ thấy Từ Tây Thần thân mình thập phần linh hoạt mà xoay cái vòng, từ Diệu Âm bên trái đến nàng bên phải. Hơn nữa tùy tay trừ bình nước khoáng đưa cho Diệu Âm ở siêu đại thái dương phía dưới. Diệu Âm vừa vặn khát, vì thế tiếp nhận nước khoáng, mà Từ Tây Thần, tắc cười hắc hắc, xoa cái mũi đứng thẳng thân thể, nhìn về phía giữa sân, Thanh Tuyệt Tử đám người nghi thức đã tới rồi cuối cùng. Chỉ thấy bọn họ động tác đại khai đại hợp, dáng người mạnh mẽ, hành như nước chảy, cảnh đẹp ý vui. Thực mau theo mọi người cuối cùng một cái phất tay áo động tác. Nguyên bản thập phần cực nóng trên bầu trời thổi qua nhiều đóa mây trắng. Vừa vặn đem thái dương che khuất, theo này thoải mái thanh tân gió thổi qua, mọi người đều giác nặng nề không khí trở nên mát lạnh sảng khoái. liền tâm tình cũng hảo rất nhiều, sau khi chấm dứt. Chúng đạo sĩ đều bắt đầu sôi nổi chúc mừng, bọn họ phần lớn là nghiệp giới nhân tài kiệt xuất, tự nhiên minh bạch, này nguyên bộ kiếm vụ có bao nhiêu khó được, chúc mừng chúc mừng. Hạ huynh tự lập sơn môn, này thất tinh quan một khai, về sau tất nhiên trở thành ta thành phố A một đạo độc đáo cảnh quan A, cảm ơn cảm ơn. Hôm nay ít nhiều vương huynh cổ động, có thời gian cùng nhau luận đạo, chúc mừng A, như vậy tuổi trẻ là có thể xuất sư, nói vậy hạ huynh định có thể như ngươi mong muốn, tìm được truyền nhân, đem thất tinh quan phát dương quang đại, đa tạ, thưa ngươi cát ngôn, như thế như vậy ngươi tới ta đi một phen. Tự nhiên có người lặng lẽ hỏi Thanh Tuyệt Tử, cái này mặc đồ trắng váy tiểu cô nương là tới làm gì? Là hạ huynh ngươi thân thích sao? Vẻ mặt trí tuệ phúc tướng, Thanh Tuyệt Tử, không, ai nha, hạ huynh ngươi không cần ngượng ngùng a, nếu tiểu cô nương cố ý lại đây, cũng không cần vắng vẻ mới hảo, tiểu cô nương gọi là gì nha, Cố Diệu Âm Mơ Siêu, Cố Diệu Âm A, thật tốt nghe danh, ngươi nói chuyện ý thức được cái gì? Vẻ mặt cổ quái nhìn Thanh Tuyệt Tử trên mặt nóng lên, hò nhẹ một tiếng, đây là một cái tiểu bằng hữu. Với tu hành thượng rất là có một ít thiên phú. Lần này, khụ khụ, liền thỉnh nàng lại đây giao lưu giao lưu. Ban đầu, Thanh Tuyệt Tử thỉnh Diệu Âm lại đây, vẫn là đánh thu đồ đệ chú ý. Nhưng mà, hiện tại nhìn đến Tư Tây Thần lúc sau, hắn đã thay đổi chú ý. Hắn có một loại dự cảm, thập phần mãnh liệt, Tư Tây Thần phi thường thích hợp đạo giáo. Về sau tuyệt đối là một phương đại năng, đồng hành dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn Thanh Tuyệt Tử. Trong lòng nghĩ, như vậy đáng yêu một cái tiểu cô nương có thể làm gì đâu. Còn cái gì với tu hành thượng rất là có một ít thiên phú. Lại có thiên phú người, bọn họ những người này cũng đều gặp qua không ít, thậm chí, bọn họ bên trong nào đó người, chính là từ mỗi người cực kỳ hâm mộ thiên tài thiếu niên trưởng thành lên. Cho nên những lời này, ở mọi người xem ra, chính là cái ngụy trang. Hơn nữa, này tiểu cô nương dùng như thế nào Phật gia tên A? Đang ở lúc này, mọi người chỉ cảm thấy đến một trận kỳ quái hơi thở. Còn không có cẩn thận phân biệt, chỉ thấy Tư Tây Thần trên tay vừa động, vèo mà một đoàn thứ gì bay đi ra ngoài. Chỉ nghe phanh mà một thanh âm vang lên, một đạo sắc nhọn mèo kêu tiếng vang lên. Một cái mao đoàn tử nhảy đến không trung, hắc mao nổ tung, sau đó rớt đến trên mặt đất, phun ra một đoàn hắc khí, một bộ bị đốt trọi mà bộ dáng, hết sức đáng thương, lại nhìn ra tay người, đó là cái kia đi theo tiểu cô nương bên người, thập phần ân cần thiếu niên, ta là cái sát, người kia là ai a? Tùy tay một ném chính là một con uy lực 10 phần phù văn. Thật là lãng phí a. Một cái bụ bẫm đạo sĩ đương trường liền đau lòng, nói, như thế nào có thể như vậy lãng phí đâu, một con hơi chút tu luyện ra điểm nhị ý thức mèo hoang tinh mà thôi. Bạch bạch lãng phí một con trừ tà phù, tiểu huynh đệ, thứ này chỗ nào tới nha, Tư Tây Thần kỳ quái nhìn hắn một cái, vừa định nói chuyện, đã bị Thanh Tuyệt Tử đánh gãy. Thanh Tuyệt Tử nói, hảo hảo, đừng hỏi thăm. Giữa trưa ta thỉnh đại gia ăn cơm, bên này, mặt khác đạo sĩ dùng khiển trách mà ánh mắt nhìn mắt Tư Tây Thần. Mấy cái đạo sĩ từ Tư Tây Thần bên người đi qua thời điểm, còn chuyên môn vỗ vỗ bờ vai của hắn, người trẻ tuổi, không biết cái gì là thứ tốt, liền như vậy bạch bạch lãng phí, ai, về nhà lại tu luyện mấy năm trở ra đi, lần sau nhất định phải nhận rõ những cái đó là bảo bối. Này đó đồ vật một hai phải riêng trường hợp mới có thể dùng, Tư Tây Thần. Tư Tây Thần vẻ mặt mộng bức, Diệu Âm hỏi, kia phù văn chỗ nào tới? Tư Tây Thần sờ sờ chóp mũi nhi, ta chính mình họa, liền chiếu kia trương Tây Sơn chùa cầu tới phù văn, đối chiếu họa, khả năng ta họa đến quá thủy, không gì bao lớn dùng, đối phó trong nhà đám kia quỷ, nhiều lắm nghe cái vang, dọa dọa bọn họ thôi. Bọn họ cũng đều biết, cho nên chưa bao giờ sợ, ta cũng liền ở bên ngoài dùng Diệu Âm, còn có hay không? Ta nhìn Semasiu từ Tây Thần từ trong túi cầm chính mình họa bùa giấy văn đưa cho Diệu. Semasiu Diệu âm mở ra nhìn mắt, siêu siêu vẹo vẹo bút tích, thô ráp lá bùa cùng chu sa. Nàng nói, này cấp thấp chu sa cùng lá bùa không cần dùng, ngươi không có 200 tích phân. Ta có một quyển sách cổ, nói được chính là phù văn họa pháp, còn có lá bùa tài liệu tuyển xứng. Đối với ngươi hẳn là hữu dụng. Từ Tây Thần đôi mắt tỏa ánh sáng, nháy mắt minh bạch Diệu Âm ý tứ, hưng phấn nói, sư phụ đối ta thật tốt. Diệu Âm đã thói quen Từ Tây Thần thường thường kêu sư phụ, xem hắn dáng vẻ này, tựa như một con cầu vuốt ve tiểu cầu, không tự kìm hãm được nhìn nhiều liếc mắt một cái. Hoàng đạo sĩ đứng ở bên cạnh, vừa lúc nghe xong chỉnh tổ đối thoại, cả người đều đã ngây dại. Hắn khắp đem chính mình thịt, sau đó cả người một cái run run, hơi kém nhảy lên, ta đi, Từ Tây Thần tiểu tử này như vậy thế nhưng lợi hại sao? Nhiên trách hắn sư huynh đột nhiên đối Từ Tây Thần như vậy tha thiết. Bất quá Diệu Âm vừa rồi nói gì? Nàng nơi nào có quan hệ với phù văn họa pháp, lá bùa tài liệu thư? Ta đi, ta có thể hay không nhìn xem a? Đầu năm nay đạo gia sách cổ bị mất nhiều ít, cũng bởi vậy tạo thành văn hóa phay đứt gãy nghiêm trọng. Vẽ bùa vốn dĩ liền khó, hiện tại càng là khó càng thêm khó, có thể họa ra phù văn, liền tính là thiên phú hơn người, mà chuyên môn giảng vẽ bùa sách cổ, càng là thiếu chi lại thiếu. Nếu một môn phái có được một hai bổn chuyên môn giảng giải vẽ bùa sách cổ, như vậy thuyết minh môn phái này nội tình thâm hậu a. Hoàng đạo sĩ sư phụ nơi đó cũng có, bất quá, hắn một cái ngoại môn đệ tử, căn bản tiếp xúc không đến này đó, vốn dĩ hoàng đạo sĩ cũng chỉ giác tiếc nuối mà thôi. Dù sao đại đa số sư huynh đệ đều nhìn không tới. Nhưng là hiện tại, Diệu Âm tùy tay liền đem một quyển như vậy chân quý sách cổ đưa cho người khác, hoàng đạo sĩ còn tận mắt nhìn thấy đến này hết thảy phát sinh. Hắn sao có thể không mắt thèm? Mắt thèm đã chết hảo sao? Hoàng đạo sĩ vội vàng theo đi lên, nịnh nọt mà cùng Diệu Âm nói chuyện, mãnh liệt muốn xem một chút kia quyển sách. Từ Tây Thần nhanh chóng lấy ra di động, lộc cộc thao tác vài cái, sau đó lạnh mặt nhìn hoàng đạo sĩ. Thứ này sư phụ đã cho ta. Hoàng đạo sĩ nhìn xem Diệu Âm mơ siêu, Diệu Âm di động ong mà vang lên một chút, nàng lấy ra tới nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu, ân, là hắn, liền ở vừa mới. Từ Tây Thần đã nhanh chóng dùng 200 tích phân, đổi kia quyển sách. Hoàng đạo sĩ thấy thế, vội vàng thay đổi nịnh nọt đối tượng. Tiểu huynh đệ ai, ta cái nào cũng được không quen biết, đừng lôi kéo làm quen. Từ Tây Thần phi thường lạnh nhạt mà cự tuyệt hoàng đạo sĩ. Cũng đối Diệu Âm nói, sư phụ, tới cũng đã tới. Xem cũng xem qua, chúng ta vẫn là trở về đi. Này đạo quan nhìn chẳng ra gì, phòng trưng đồ ăn cũng không như thế nào. Ta thỉnh ngươi đi cực vị lâu ăn gà ăn mày tương đương hương đến người chảy nước miếng tương đương. Hoàng đạo sĩ phát ra kêu rên, đừng a, tiểu huynh đệ, ngươi xem ta nguyện ý đổi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần ta có, chúng ta đều hảo thương lượng. Ta liền nương xem một cái. Liền xem một cái, Từ Tây Thần thập phần lạnh nhạt mà cự tuyệt hoàng đạo sĩ. Cũng ân cần mà mang đi Diệu Âm mơ siêu. Hoàng đạo sĩ nhìn bọn họ bóng dáng, tò mò mà chảo gan cào phổi. Diệu Âm này tiểu cô nương tuổi còn trẻ lợi hại như vậy, sau lưng khẳng định có đại lão. Từ nàng trong tay chảy ra đồ vật, nhất định không đơn giản a. Hoàng đạo sĩ không cam lòng, vì thế liên tục cấp Diệu Âm phát WeChat. Đại sư, ngươi nơi này còn có cái gì sao? Ta nguyện ý đổi, chỉ cần ta có, chúng ta đều hảo thương lượng, liền tính ta không có, cũng nhất định nhảy ra tới, gửi đi này WeChat. Hoàng đạo sĩ tâm hoảng hoảng mà đợi 5 phút, đối diện trở lại tới một câu, đem tu sửa này tòa đạo quan, phía trước phía sau sở hữu chuẩn bị tư liệu cùng thực tế phí dụng phát lại đây. Ta tặng ngươi một quyển luyện khí sách cổ. Hoàng đạo sĩ phủng di động liệt miệng, hắc hắc ngây ngô cười, là sách cổ ra, quá tuyệt vời, Bất quá luyện khí là ý gì? Tính, mặc kệ, dù sao là sách cổ. Hắc hắc hắc, Hảo vui vẻ. Hắn cũng là có sách cổ người. Lãng Nguyệt cùng Thu Phong đi tới thu thập sân. Thấy như vậy một màn, cùng đối phương nhìn nhau liếc mắt một cái. Yên lặng truyền đạt một cái tin tức sách. Hoàng sư thúc lại nổi điên bị bệnh. Bên kia, Diệu Âm cùng Tư Tây Thần đánh xe. Đi cực vị lâu, Tư Tây Thần phủng một quyển rách tung tóe đóng chỉ thư. Đầy mặt ngượng nghịu, sư phụ, này sao tất cả đều là cổ văn a? Xem đều xem không hiểu. Hơn nữa sắp chữ tất cả đều là dựng bài. Một đám chữ to chạm đến tràn đầy. Nhìn không quá thoải mái, Diệu Âm. Chính là như vậy, xem không hiểu, đổi một quyển, Tư Tây Thần khép lại thư tịch. Ai nói xem không hiểu? Xem hiểu, Diệu Âm nga một tiếng. Tiếp tục minh tưởng, tới rồi địa phương. Hai người xuống xe, vừa lúc là giữa trưa 12 điểm. Ba tầng cổ kiến trúc trong lâu thập phần náo nhiệt. Ra ra vào vào mọi người. Tựa hồ đều là tới ăn cơm. Liếc mắt một cái nhìn lại. Đại đường tựa hồ đều đã ngồi đến tràn đầy, mà bên cạnh phục vụ đài biên. Còn bài một cái thật dài đội ngũ. Diệu Âm, nhiều người như vậy, Tư Tây Thần lấy ra một chương tạp, yên tâm, chúng ta thượng lầu ba, nói, đối với người phục vụ phất phất tay, người phục vụ liền lại đây, tiếp nhận tấm cát, mang theo bọn họ thượng lầu ba cửa, đứng ở đằng trước một đôi phu thê, liền thực không vui nói, như thế nào bọn họ không cần xếp hàng a, chúng ta đều đợi một giờ, chúng ta muốn vào đi. Người phục vụ thập phần lễ phép nói, bọn họ là bổn tiệm hắc tạp VIP hộ khách, ở lầu ba có độc lập phòng, trượng phu điên điên tròn vo bụng. Này hắc tạp làm sao bây giờ? Cho ta cũng tới một chương. Người phục vụ, bổn tiệm hắc tạp xử lý, yêu cầu ba cái VIP hộ khách đề cử, hơn nữa mỗi năm 100 vạn nguyên hội phí, trượng phu. Ngoặc kép, thê tử sách theo cá sấu bao bao. Thẹn quá thành giận, ngươi có ý tứ gì? Khinh thường chúng ta, nói cho ngươi, chúng ta còn không ở các ngươi nơi này ăn. Người phục vụ, bên này là cửa, thỉnh phía sau một cái soái ca. Thật sự, mau mau, hắn tễ đi lên, đứng ở này phu thê hai người bên cạnh. Đối người phục vụ nói, có phải hay không đến ta? Ta trước gọi món ăn đi, một cái gà ăn mày, một mâm thanh xào Hà Lan đậu. Một chén ngũ cốc thần cơm, một hồ nước ô mai, vừa lúc này bên trong không ra vị trí. Người phục vụ mang theo tiểu soái ca đi vào, kia đối phu thê đứng ở một bên, sắc mặt dần dần biến hồng, giống con khỉ hồng mông, Tư Tây Thần nằm ở thang lầu thượng. Thấy được một màn này, hi hi ha ha mà cười ra tiếng tới, kia đối phu thê nghe được thanh âm, ngẩng đầu lên. Vừa lúc nhìn đến Tư Tây Thần ha ha mà cười, tức khắc càng thêm tức giận, thê tử vung bao bao, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, Tư Tây Thần lên cầu thang. Đẩy ra phòng môn, người phục vụ vừa lúc kia nhạc trăng nước ô mai bỏ vào tới, Diệu Âm đổ một ly uống lên. Chua chua ngọt ngọt, gãi đúng chỗ ngứa, mỹ vị đến làm người say mê, uống lên một ly, nhịn không được lại đổ một ly, một bên uống. Diệu Âm liền một bên soát Weibo, từ nàng lần trước hai điều Weibo, cộng thêm mở rộng lúc sau, các fan đã đạt tới 5.500 cái. Diệu Âm xem gần nhất nhắn lại đều là ở thúc giục chính mình vì cái gì không tuyên bố tân Weibo. Chuyển phát, tỏ vẻ phi thường tưởng niệm nữ Bồ Tát miệng vàng lời ngọc. Diệu Âm uống nước ô mai, cảm thụ được trong đó kỳ diệu hương vị, cảm thụ được hiện đại xã hội tiện lợi. Cùng tu chân giới, đại gia cả ngày vùi đầu khổ tu bầu không khí, không tự kìm hãm được có một ít huyền diệu cảm giác. Tư Tây Thần tiến vào lúc sau, liền cảm giác có cái gì không giống nhau. Hắn ánh mắt tập trung hướng Diệu Âm, theo hắn bước chân chậm rãi tới gần, một loại kỳ lạ cảm giác ở trên người từ từ quay lại, không khí hảo mới mẻ. Thân thể thật thoải mái, đầu óc hảo thanh tỉnh. Tư Tây Thần không tự kìm hãm được càng ngày càng tới gần Diệu Âm. Cuối cùng, dựa gần Diệu Âm, ngồi vào bên người nàng, sư phụ. Sư phụ, Tư Tây Thần nhìn Diệu Âm. Giờ phút này Diệu Âm nhìn trước mắt nước ô mai. Tựa hồ đang ở phát ngốc. nhưng mà Tư Tây Thần cũng hiểu được, Diệu Âm giờ phút này khẳng định là ở tự hỏi, ở tu luyện, hắn tuy rằng đối với tu luyện một chuyện thương, toàn bộ không thông, nhưng là cũng thông qua chúng quỷ khi nói chuyện hiểu biết một ít đồ vật, biết Diệu Âm đang ở ngộ đạo. Tư Tây Thần cũng không quấy rầy nàng, mà là lấy ra kia bổn vẽ bùa thư, bắt đầu nhìn lên, nói cũng kỳ quái, nguyên bản giống như con kiến giống nhau rậm rạp văn tự. Thượng một khắc còn toàn bộ đều xem không hiểu, giờ khắc này, lại không thể hiểu được, đầu óc thanh tỉnh, này một đám tự, liền như là bài trình tự giống nhau, hướng hắn trong óc toàn ngô, nguyên lai là ý tứ này, sách, viết đến không tồi, ân ân, hảo đơn giản a, vừa rồi như thế nào sẽ xem không hiểu đâu, thật là kỳ quái, mà trừ bỏ Tư Tây Thần nơi này ở ngoài, này gian nhà ăn những người khác. Cũng đều hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được một ít bất đồng. Đặc biệt là này gian nhà ăn lão hộ khách Nghiêu Hán Đông thời trước khai công ty. Công tác quá liều mạng, bị thương thân thể, tuổi lớn, công ty giao cho nhi tử. Chính mình mỗi ngày liền ăn ăn uống uống những cái đó sự tình. Lúc này, thân thể không hảo liền hiện ra tới, vì thế, thượng tuổi Nghiêu Hán Đông, liền bắt đầu đối dưỡng sinh phương diện. Đặc biệt mà chú ý đi lên, mà vừa lúc ra phụ cận, liền khai ra cực vị lâu. Cực vị lâu nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, hương vị ngon miệng, lại còn có phi thường dưỡng sinh. Ở chỗ này ăn một đoạn thời gian, đốn đốn đều điểm thượng một chén gạo kê cháo. Nghiêu Hán Đông cảm thấy chính mình dạ dày đau, tốt hơn một chút nhi, vì thế, hắn cũng liền riêng ở cực vị lâu làm trương tạp, cơ hồ lâu lâu. Liền tới nơi này đánh bữa ăn ngon, hôm nay, Nghiêu Hán Đông như cũ như thường lui tới giống nhau, đi vào nơi này ăn cơm, nhưng mà, vừa mới lên lầu, hắn liền đột nhiên cảm giác được thần thanh khí sảng, mấy ngày nay thời tiết nhiệt, có chút buồn, vì thế hắn đau đầu bệnh cũ liền lại bắt đầu, giữa trưa cũng nhấc không nổi kính nhi ăn cơm siêu này không? Hôm nay giữa trưa 12 điểm nhiều. Hắn mới chậm rãi từ từ lên lầu. Hết chương.